Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 877, Hoàng Tuyền Hà. Kim Bích Huy Hoàng trong vương cung. Đại đội vương cung hộ vệ ra vào. Đặc biệt Lâm Thiên đoàn người này. Không có độc giác bọn họ đối với rất nhiều sừng nhọn tộc nhân mà nói không thua kém một chút nào. Trong vườn thú động vật cảnh. Trong vương thành vô số kim giác nhất tộc tộc nhân tụ tập hai bên đường phố. Thương thảo Lâm Thiên đám người tướng mạo. Loại cảm giác này để Lâm Thiên hình dung giống như là dạo phố. Đến Rayleigh cùng Thanh Trúc Nguyên Soái, bao quát Cốt công chúa, cùng với lúc đầu bị đánh bay tới đây sự tình. Lâm Thiên cùng Rayleigh cũng cùng Mê Võng Robin đám người giải thích tinh tường. Vương cung to lớn kia trong phòng yến hội, dài đến 10 thước cự đại bàn ăn. Trên bàn bày đầy rất nhiều chưa bao giờ nghe thức ăn ngon. Lâm Thiên đám người phân làm ở bàn ăn hai bên. Đối mặt cường hãn Lâm Thiên đoàn người, bao quát Hoàng Tuyền quốc quốc vương ở bên trong vương tộc đều biểu hiện ra cực đại hoan nghênh. Trận này yến hội chính là quốc vương tự mình chủ trì. Ánh mắt quét về phía trước Lâm Thiên. Quốc vương trong ánh mắt tràn ngập cái này chờ mong. Hỏi, Lâm Thiên, ngươi lần này đến nơi đây là không phải đại biểu ngươi đã tìm được giải quyết chúng ta nói chuyện. Kia, nghe vậy, mọi người chung quanh hơi sửng sờ. Trong mắt lóe lên mê võng. Còn có hiếu kỳ, quốc vương cùng Lâm Thiên trong lúc đó nói sự tình rốt cuộc là cái gì? Chỉ có Rayleigh ánh mắt lóe lên. Dường như minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, Lâm Thiên nói, bây giờ còn chưa được. Có quan hệ với lực lượng của ta còn chưa đủ để lấy ổn định đường hầm không gian. Vì vậy đi qua lối đi sự tình đến nay là không có khả năng. Nói đến đây, Lâm Thiên trong lòng hơi có chút không có ý tứ. Có quan hệ với vương quốc giao phó sự tình cũng không có giải quyết. Có thể hiện tại hắn nhưng phải cầu đến quốc vương băng bọn họ tìm kiếm có quan hệ đi trước hoàng. Tuyền thông đạo, ở Lâm Thiên lắc đầu cái kia phút chốc. Quốc vương cũng đã hiểu đáp án. Trong lòng kỳ đãi đốn lúc biến thành thất vọng. Nhưng quốc vương dù sao cũng là một nước chi chủ. Tâm lý ý chí đủ kiên định. Thần tình trên mặt nhanh chóng khôi phục. Khoát tay áo. Ung dung cười nói. Không có quan hệ. Chúng ta đều đã mấy nghìn năm. Hiện tại yêu kỳ ngắm đã là một kỳ tích. Cũng không kém điểm này thời gian. Rayleigh bỗng nhiên mở miệng nói. Thanh Trúc. Các ngươi nói là không phải có quan hệ với thuyền trưởng cuối cùng giao phó sự tình. Bao quát cái kia dự ngôn. Gật đầu, Thanh Trúc trả lời. Không sai, đúng là cái kia dự ngôn. Lâm Thiên chính là cái kia trong dự ngôn người. Hắn là người thứ nhất đến chúng ta Hoàng Tuyền đảo. Đồng thời còn có thể đi ra người. Đồng thời hắn năng lực cũng cùng thông đạo có quan hệ. Cho nên hắn là chúng ta toàn bộ Hoàng Tuyền đảo nhất đại ân nhân. Chỉ cần các ngươi có chuyện gì muốn chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ. Thanh Trúc cũng không phải đơn giản. Nếu Lâm Thiên không phải trợ giúp bọn họ xử lý thông đạo vấn đề, rồi lại mang theo như vậy một nhóm cường giả đi tới nơi này, nhất định là có chuyện gì muốn làm. Bằng không Lâm Thiên chắc là sẽ không đang không có giải quyết xong bọn họ vấn đề thời điểm, bất chấp nguy hiểm đột phá phía ngoài hải quái xào huyệt đi tới Hoàng Tuyền đảo. Không chỉ là Thanh Trúc. Vô luận là quốc vương vẫn là Cốt vương tử đều cảm giác thật tò mò. Lâm Thiên đến cùng có chuyện gì? Muốn tới đến bọn họ cái này chỉ có thể vào không thể ra Hoàng Tuyền đảo. Mà đúng lúc này, ngồi ở Lâm Thiên bên trên Robin mở miệng. Nói ra tất cả mọi người tò mò địa phương. Quốc vương đại nhân, không biết các ngươi nói dự ngôn là cái gì? Không sai, không sai, An lên tiếng phụ họa nói. Còn có kia cái gì thông đạo? Vậy cũng là chút gì? Lẽ nào Lâm Thiên không có với các ngươi nói sao? Nghe được Robin cùng An hỏi cái này. Quốc vương trong chốc lát ngây ngẩn cả người. Lâm Thiên hợp thời mở miệng giải thích. Ta còn chưa kịp cùng bọn họ nói sao? Các ngươi đến Hoàng Tuyền đảo thời điểm là không phải cảm giác kỳ quái. Như vậy một cái thần kỳ đảo nhỏ. Vì sao mấy nghìn tới bên ngoài không có một tia ghi chép cùng đồn đãi? Mọi người liền vội vàng gật đầu đáp. Thì, Chí Hào nói, Từ tiến nhập tòa hòn đảo này bắt đầu, ta liền nhận thấy được không thích hợp. Rất nhiều địa phương căn bản là không giải thích được. Chỉ thấy Lâm Thiên tiếp tục nói rằng, quả thực, tòa hòn đảo này là Hoàng Tuyền đảo. Mà cái lấy Hoàng Tuyền đặt tên đảo nhỏ lại có một cái tên là Chớ Chú đảo. Nguyên do bởi vì cái này đảo nhỏ bị một cái chớ chú bao phủ. Đó chính là cái này đảo nhỏ chỉ có thể vào không thể ra. Vô luận là bất luận kẻ nào chỉ cần đi vào đến trong này, liền vĩnh viễn không thể đi ra ngoài. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người là cả kinh. Cái này phương diện Lâm Thiên cũng không cùng bọn họ nói qua. Nếu như ấn Lâm Thiên nói giống nhau, đó không phải là từ tiến vào đảo bắt đầu bọn họ đường lui cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Nhưng trong nháy mắt, mọi người đã đem toàn bộ ý tưởng hủy bỏ rớt. Bằng vào Lâm Thiên người này tính cách, làm sao biết làm như thế? Aokiji nhìn về phía Lâm Thiên, hiếu kỳ hỏi, như vậy không đúng, nếu như chúng ta không thể đi ra ngoài, như vậy lúc đó đã tới nơi đây, vậy là ngươi làm sao đi ra? Đúng vậy, ngươi làm như thế nào? Lâm Thiên, Brook bên cắn trong miệng thịt quay bên hỏi, bỏ đao trong tay xuống xiên. Lâm Thiên nói, đây chính là ta kế tiếp nói thông đạo, tuy là hòn đảo này chỉ có thể vào không thể ra. Nhưng nơi này có một cái không gian thông đạo liên tiếp bên ngoài thế giới. Có thể đi qua cái lối đi này là có thể ly khai đảo nhỏ. Robin cực kỳ thông tuệ, nhanh chóng liền đoán ra được kế tiếp Lâm Thiên nói. Chỉ bất quá cái lối đi này có chút nguy hiểm. Lâm Thiên ngươi vừa may là không gian phương diện năng lực giả, cho nên có thể đủ đi qua cái lối đi kia, mà những người còn lại không được. Tự tay chỉ hướng Robin. Lâm Thiên tán dương, một câu nói chúng, nói đến đây, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía trước mặt quốc vương, đem lời đề trở về đến lúc trước, nói, quốc vương, lần này chúng ta tới quả thật có một việc, cần các ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định có thể hỗ trợ. Không do dự, quốc vương lúc đó liền làm ra khỏi thừa nhược. Lâm Thiên là bọn họ Hoàng Tuyền đảo tan biến nguyền rủa duy nhất hy vọng. Bọn họ đối với Lâm Thiên trợ giúp càng nhiều, Lâm Thiên tự nhiên thiếu bọn họ càng nhiều. Như vậy Lâm Thiên sẽ càng thêm chú trọng bọn họ chuyện này. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Hắn thật không nghĩ nhiều như vậy. Nói rằng, quốc vương, các ngươi vương tộc làm Hoàng Tuyền đảo mấy nghìn tới không đổi người thống trị. Như vậy các ngươi có phải hay không nghe nói qua Hoàng Tuyền Hà tên này? Hoàng Tuyền Hà, Cốt Vương Tử cùng Thanh Trúc Nguyên Soái hai người hơi chút suy nghĩ một phen. Đều lắc đầu một cái, biểu thị ở Hoàng Tuyền đảo nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe nói qua cái này địa phương. Liền xem như Hoàng Tuyền đảo nhiều năm thống trị vương tộc đều không nghe nói qua. Bằng vào bọn họ lực lượng càng thêm khó có thể tìm được. Hoàn toàn không thua biển rộng tìm kim. Đang ở Lâm Thiên trong lòng suy tư sau đó phải làm sao bây giờ lúc. Ánh mắt lơ đãng đảo qua. Nhất thời liền phát hiện không có mở miệng quốc vương. Kéo cằm đang trầm tư vật gì vậy. Thấy thế, Lâm Thiên trong mắt trong nháy mắt mọc lên hy vọng vẻ. Mở miệng hỏi, quốc vương, ngươi là không phải biết được cái gì. Lâm Thiên lời này vừa ra. Ánh mắt mọi người không khỏi hội tụ ở quốc vương trên người. Chứng kiến quốc vương trên mặt suy tư. Mọi người tại đây trong lòng nhất thời nhận thấy được không được bình thường. Lâm Thiên thoại ngữ đồng dạng đem quốc vương từ trong suy tư đánh thức qua đây. Nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Quốc vương không trả lời ngay Lâm Thiên vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Lâm Thiên, ngươi là không phải muốn đi theo như đồn đãi Hoàng Tuyền. Nghe quốc vương nhắc tới Hoàng Tuyền hai chữ, Lâm Thiên trong lòng ngoại trừ kinh ngạc ở ngoài, còn có hưng phấn, quả nhiên nếu có thể liên tưởng đến bọn họ đi trước Hoàng Tuyền. Như vậy nhất định biết được Hoàng Tuyền Hà rốt cuộc là cái gì? Liền vội vàng hỏi, quốc vương, ngươi là không phải biết được Hoàng Tuyền Hà ở nơi nào? Nhưng quốc vương cũng không trả lời, vẫn duy trì thì ra vấn đề. Nói cho ta biết trước ngươi là không phải muốn đi Hoàng Tuyền. Vô luận là cái gì ngăn cản đều nhất định muốn đi Hoàng Tuyền. Không sai, Lâm Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt tiết lộ ra vô cùng kiên định. Ai, ta biết rồi. Quốc vương nhất thời sâu thở dài. Đồng thời trong giọng nói ẩn chứa sâu đậm bất đắc dĩ. Bình phục thần sắc, quốc vương nói. Hoàng Tuyền Hà, chúng ta vương tộc quả thực biết được. Cái này vẫn truyền lưu tại chúng ta trong vương tộc gian. Nghe đến đó, làm vương tộc duy nhất người thừa kế Cốt vương tử. Nhất thời kỳ quái hỏi. Phụ vương, vì sao ta chưa bao giờ biết được chuyện này? Sâu liếc nhìn Cốt vương tử. Quốc vương giải thích, bí mật này chuyện liên quan đến chúng ta cả một tộc đàn an nguy. Cho nên chỉ có quốc vương mới có thể biết được. Lúc đầu chờ ngươi trở thành quốc vương thời điểm mới có thể biết được tất cả. Nếu là ngươi Lâm Thiên cần những thứ này, ta liền rách tiền nhân quy tắc, cho các ngươi giảng thuật bộ phận đi. Hoàng Tuyền Hà ở chúng ta vương thất ghi chép bên trong. Chính là đi thông theo như đồn đãi Hoàng Tuyền Đường. Ở chúng ta vương thất năm đó trong lịch sử, vương thất liền từng nhiều lần phái người đi qua lời đồn đãi này bên trong Hoàng Tuyền Hà đi trước. Trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, thế nhưng cuối cùng không có ai một người trở về. Bọn họ không biết là chết đi vẫn là vĩnh viễn bảo tồn ở Hoàng Tuyền. Trong đó đủ có một ít siêu các ngươi tất cả mọi người tại chỗ cường giả. Quốc vương nói đến đây. Nhất thời cảm giác bên trong cả gian phòng không khí đều lạnh vài phần. Dù cho đối mặt nguy cơ sinh tử đều mặt không đổi sắc Lâm Thiên mọi người. Sắc mặt cũng là biến đổi. Liền loại này cấp bậc đều xong đời. Vậy chúng ta đi cái kia không phải liền mảy may sống có khả năng cũng không có. Perona sợ hãi nói. Làm trong đó yếu nhất Perona trực tiếp bị dọa đến sắc mặt trở nên trắng bệch. Còn như Brooke vậy không đoạn run rẩy đầu khớp xương. Cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. So với bọn họ đều mạnh. Cái kia thấp nhất cũng là tứ hoàng cấp bậc tên. Loại này cấp bậc đã là cái này thế giới đỉnh phong. Cường giả loại này trừ phi là vây công. Nếu không phải là thân thể mình tố chất giảm xuống. Muốn giết chết nhưng là rất khó. Tựa như dâu trắng giống nhau. Thân thể bị trọng thương đều kém chút đem Akainu giết chết. Mà hiện tại loại này cấp bậc cường giả đều bị giết. Trong lòng mọi người sao không thể khiếp sợ. Đồng thời khiếp sợ còn có trước mặt cái này vương thất nhất tộc thực lực. Liền loại này cấp bậc cường giả đều có thể lấy ra. Quốc vương nhìn về phía bị kinh hãi Lâm Thiên. Hỏi, thế nào, Lâm Thiên ngươi còn muốn đi sao? Khóe miệng hơi vểnh lên. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Bình tĩnh nói, đây cũng có cái gì? Đang chuẩn bị đi trước Hoàng Tuyền bắt đầu. Chúng ta cũng đã kịp chuẩn bị. Khoa Đức cười nói, cái này có thể không phải chúng ta lùi bước lý do. Nếu như ngay cả chút nguy hiểm này cũng không có. Vậy hay là theo như đồn đãi Hoàng Tuyền sao? An tiếp theo nói chuyện đầu. Nếu bước lên chiếc thuyền này, chúng ta đã sớm có tử vong giác ngộ. Tử vong sợ cái gì? Chúng ta hiện tại không phải là ở hướng tử vong truy đuổi sao? Không sai. Giống chúng ta loại này hướng tử vong đi tới người. Nên tính là kẻ điên a. Thì, Chí Hào tự diễu nói. Ta muốn khiêu chiến một cái người chết kiếm thuật. Mắt ưng nói. Vừa vặn buồn chán, phải đi Hoàng Tuyền đi bộ một vòng cũng không phải là không thể được. Aokiji vẫn là vẻ này lười. Biếng giọng nói, nhìn trước mặt cái này từng cái mở miệng mọi người. Quốc vương quả thật bị sợ ngây ngẩn cả người. Phản ứng lại hắn lập tức lộ ra một tràn ngập sâu vị nụ cười. Tốt, đã như vậy, trước cho ta bước qua cái nút. 3 ngày sau, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết được Hoàng Tuyền Hà là cái gì. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.